Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 491. Chương 4901. Tứ quý kiếm tôn phân hồn hạ giới 2. Lão phu là tứ quý kiếm tôn, xin hỏi Thái Hạo chân nhân là vị nào? Thanh niên hư ảnh mở miệng hỏi, cách trận pháp, hắn không thể nhìn ra tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh. Tại hạ chính là Thái Hạo chân nhân, nhiều năm như vậy, cuối cùng liên hệ được Lý đạo hữu. Vương Trường Sinh cười nói, đệ tử Tô Thanh Vân, bái kiến tổ sư gia. Tô Thanh Vân quỳ xuống, vẻ mặt kích động. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc liên hệ được tổ sư gia. Lão phu bây giờ ở thiên yêu giới, trước mắt là hợp thể hậu kỳ. Lúc trước phân hồn hạ giới cửu yêu giới, muốn quay về đông ly giới, đều thất bại. Một lần này rốt cuộc thành công. Tứ quý kiếm tôn cảm khái nói, năm đó hắn là ngoài ý muốn đến cửu yêu giới, muốn trở về rất khó khăn, phân hồn hạ giới, thời điểm xuyên qua giới diện khác, hoặc là lọt vào bạo giới diện, hoặc sau khi xuyên qua giới diện, xuất hiện ở cấm địa, hoặc chiến trường thượng cổ, căn bản không có cách nào quay về đông ly giới. Đây là lần thứ 7 hắn thi triển phân hồn hạ giới, thành công quay về đông ly giới. Có vương gia che chở, Thái Nhất Tiên Môn bây giờ phát triển rất không tồi, đã ở huyền dương giới thành lập Thái Nhất Tiên Môn. Tổ sư gia, may có vương tiền bối, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta mới có thể kéo dài đến nay. Hạ giới đã bùng nổ vài lần đại nạn, vương tiền bối giúp đệ tử ở huyền dương giới thành lập tông môn. Tô Thanh Vân báo cáo theo sự thật, nhất tay mà thôi, năm đó Thái Nhất Tiên Môn cũng cho vương gia chúng ta rất nhiều trợ giúp, Vương Trường Sinh cười nói. Việc nào ra việc đấy, bản thể lão phu ở thiên yêu giới, đông ly giới không phải giới diện lệ thuộc trực tiếp thiên yêu giới, lão phu rất khó quan tâm Thái Nhất Tiên Môn. Ngày sau phiền vương đạo hữu rồi, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau, Tứ Quý Kiếm Tôn mở miệng nói. Lý đạo hữu, ngươi thành lập môn phái ở thiên yêu giới, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Ở giới diện yêu tộc chủ đạo thành lập môn phái nhân tộc, độ khó không phải cao bình thường. Tứ Quý Kiếm Tôn gật đầu nói, ông, ta thành lập Thái Nhất Cung, trước mắt có 12 vị tu sĩ hợp thể đi, ở thiên yêu giới huyền vũ đại lục có chút danh tiếng. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Tứ Quý Kiếm Tôn phi thăng thiên yêu giới, thành lập môn phái, phát triển đến nay, có 12 vị tu sĩ hợp thể, năng lực rất mạnh nha. Vương gia chúng ta ở huyền dương giới huyền linh đại lục cũng có chút danh tiếng, Lý đạo hữu, nếu có thể đến huyền dương giới, không ngại đến huyền linh đại lục xem chút. Đúng rồi, không biết Lý đạo hữu có từng nghe nói Bạch Linh Nhi hay không? Vương Trường Sinh phát ra lời mời, hỏi tới tình huống của Bạch Linh Nhi. Nàng là tộc nhân trung tâm cửu vị nhất tộc Thiên Ưng đại lục, nghe nói là từ hạ giới phi thăng, vương đạo hữu sao có thể quen biết nữ tử này? Tứ Quý Kiếm Tôn nghi hoặc nói. Bạch Linh Nhi cũng xuất thân đông ly giới, ta nghe nói nàng ngoài ý muốn lưu lạc cửu yêu giới, nhắm chừng là phi thăng đến thiên yêu giới. Vương Trường Sinh giải thích, thì ra là thế, cửu vị nhất tộc đã xuống dốc, thua xa trước đây, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ đại thừa. Cửu vị nhất tộc tinh thông ảo thuật, Bạch Linh Nhi là nhân tài mới xuất hiện của cửu vị nhất tộc, ở cửu vị nhất tộc có rank Iron nhất định. Tình huống cụ thể của cửu vị nhất tộc, ta không phải quá rõ, chỉ là từng đi thiên ưng đại lục. Không nán lại bao lâu. Tứ Quý Kiếm Tôn giới thiệu, nếu có cơ hội, ta nhất định đi huyền dương giới xem chút, nếu không có việc gì lớn, cứ như vậy đi, một lần này liên hệ vương đạo hữu, chủ yếu là nói một tiếng cảm tạ với ngươi. Lý đạo hữu khách khí rồi, đây là điều ta nên làm. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, người khác đối với hắn như thế nào, hắn liền đối với người khác như thế đó, có duyên sẽ gặp lại, như vậy đi. Nói xong lời này, hư ảnh thanh niên áo xanh tán loạn biến mất, thay thế vào đó là hư ảnh nam tử áo vàng. Quan tâm tốt Thái Nhất Tiên Môn, dùng lễ tiễn Lý đạo hữu rời khỏi, Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông, hư ảnh nam tử áo vàng đáp ứng, tán loạn biến mất. Vương Trường Sinh và Tô Thanh Vân đi ra khỏi Đông Ly Điện, Tô Thanh Vân vẻ mặt kích động. Tô tiểu hữu, việc này ngươi đừng truyền ra ngoài, tránh phiền toái không cần thiết, ngày sau cần vương gia chúng ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, lấy thực lực của Tứ Quý Kiếm Tôn, nghĩ hạn tiến vào Đại Thừa Kỳ không phải vấn đề, tương lai nói không chừng Tứ Quý Kiếm Tôn sẽ tới huyền dương giới. Tô Thanh Vân lập tức đáp ứng, không người lui ra. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nói với Uông Như Yên tình huống sự việc. Bạch Linh Nhi ở cửu vị nhất tộc của Thiên Ưng Đại Lục, có tu sĩ Đại Thừa che chở, lấy tư chức nàng ấy, tiến vào hợp thể kỳ hẳn là không có vấn đề. Mông Như Yên phân tích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Tứ Quý Kiếm Tôn thế mà khai tông lập phái ở thiên yêu giới, nhưng so với chúng ta ở huyền dương giới thành lập gia tộc khó hơn nhiều. Hắn vậy mà nhớ mãi không quên quay về Đông Ly giới, xem ra cũng là người nhớ tình cũ. Cũng may chúng ta những năm qua vẫn luôn quan tâm Thái Nhất Tiên Môn, còn giúp Tô Thanh Vân thành lập Thái Nhất Tiên Môn, ngày sau có cơ hội gặp lại, cũng có thể làm bạn. Nhất Đao đã tiến vào hợp thể trung kỳ, chúng ta cũng có thể cân nhắc rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, tới Huyền Quang Đại Lục rồi. Mông Như Yên nói tới chính sự, nàng vừa độ xong Đại Thiên Kiếp, điều dưỡng trước một đoạn thời gian đi, việc này không vội, Vương Trường Sinh đề nghị. Vương Thôn Thiên đi vào, sắc mặt ngưng trọng nói, chủ nhân, Mộng Ly đang trùng kích hợp thể kỳ. Ngày xưa Vương Thanh Thành ở Man Hoang Chi Địa giết một con thần thú bậc bảy hạ phẩm, con thú này kế thừa huyết mạch thần long, tinh thông ảo thuật, yêu đan cho Vương Mộng Ly dùng, lại thêm Mộng Ly quả các linh quả linh dược, tốc độ tu luyện của Vương Mộng Ly nhanh hơn không ít. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vương Trường Sinh sải bước đi ra ngoài, hắn và Vương Thôn Thiên tới đảo Giao Quang, có thể nhìn thấy một đám mây sét bảy màu, mây sét kịch liệt quay cuồng. Theo một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một tia sét bảy màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Thần lôi bảy màu, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, không hổ là hậu duệ chân linh. Cũng may hắn giao hóa lôi đại trận cho Vương Mộng Ly, hẳn là không có vấn đề. Một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, Vương Mộng Ly sắc mặt ngưng trọng, một màn hào quang màu bạc thật lớn bao phủ Vương Mộng Ly, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia chớp. Tia sét bảy màu bổ lên màn hào quang màu bạc, nháy mắt nổ tung ra, lôi quang màu bạc bao phủ bóng người Vương Mộng Ly. Rất nhanh, tia sét bảy màu thứ hai đánh xuống, so với trước đó càng thêm thô to. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét bảy màu lục tục đánh xuống, lôi quang bảy màu chói mắt sáng lên. Sau khi tia sét bảy màu thứ bảy đánh xuống, mây sét bảy màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét bảy màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, mãng xà sét bảy màu nhập vào trong lôi quang bảy màu, lôi quang nở rộ, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái, khói bụi tràn ngập. Không qua bao lâu, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc cất lên, vang vọng thiên địa. Một lát sau, Vương Mộng Ly từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, trên người tản mát ra linh áp kinh người, thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ. Chúc mừng nha, Mộng Ly, Vương Thôn Thiên cười hàm hậu, hướng Vương Mộng Ly chúc mừng. Chủ nhân, hóa lôi trận bị hao tổn rồi. Vẻ mặt Vương Mộng Ly đầy áy náy, lấy ra một trận bàn màu bạc nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận trận bàn màu bạc nhìn qua, bên trên có vài vết nứt nhỏ. Nếu là lôi điện lực bình thường, tuyệt đối không làm được. Cũng may Vương gia có hai bộ hóa lôi đại trận, Vương Mộng Ly dùng là hóa lôi trận do hấp lôi châu bậc bảy hạ phẩm luyện vào, còn có một bộ hóa lôi đại trận tốt hơn. Không có việc gì, người tiến vào hợp thể kỳ là tốt rồi. Đi về điều dưỡng trước đi, Vương Trường Sinh thu hồi trận bàn, quay về đảo Thanh Liên. Hắn đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Ma giới, ma diễn đại lục, ma mãn sơn mạch, Diệp Hải Đường đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét sáu màu nơi xa. Phương Mộc đang trùng kích hợp thể kỳ, đưa tới ba đạo thần lôi sáu màu. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét sáu màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía một thung lũng nhỏ bên dưới. Trong thung lũng tràn ngập lượng lớn ma khí, không thấy rõ tình huống bên trong. Tia sét sáu màu nhập vào trong thung lũng, biến mất không còn dấu vết. Rất nhanh, tia sét sáu màu thứ hai hạ xuống, cũng biến mất không thấy nữa. Mây sét sáu màu sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con báo sét sáu màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống, lao vào trong thung lũng. Một tiếng nổ lớn qua đi, một mảng lôi quang sáu màu chói mắt phóng lên trời, mặt đất khẽ nhoáng lên một lần. Một lát sau, Phương Mộc từ trong lôi quang sáu màu bay ra, đáp ở trước mặt Diệp Hải Đường. Phương Mộc sắc mặt tái nhợt, nhưng không đáng ngại lắm. Diệp Hải Đường hỗ trợ bài trận, hắn trùng kích hợp thể kỳ vẫn là rất nhẹ nhàng. Chúc mừng nha, Phương Đạo Hữu, Diệp Hải Đường chúc mừng Phương Mộc. Nếu không phải ngươi hỗ trợ bài trận, ta cho dù có thể vượt qua thất cửu lôi kiếp, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, Phương Mộc cảm kích nói. Chúng ta đều đến từ Đông Ly giới, đây là điều ta nên làm, về sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mới phải, Diệp Hải Đường cười nói. Đây là điều tất nhiên. Đúng rồi, Cổ Lân thế nào rồi? Phương Mộc truyền âm hỏi. Hắn vẫn đang điều tra nội tình của chúng ta, nhưng ta đã có kế sách ứng đối. Người tiến vào hợp thể kỳ, cũng có thể giúp ta một tay. Ngươi đi về điều dưỡng trước đi, Diệp Hải Đường đề nghị. Phương Mộc cũng không từ chối, đáp ứng, quay về chỗ ở điều dưỡng. Thiên Yêu Giới, Thiên Ưng Đại Lục ở Tây Nam Bộ Thiên Yêu Giới. Thiên Hồ Sơn Mạch ở Đông Nam Bộ Thiên Ưng Đại Lục. kéo dài hơn 100 triệu dặm, linh khí dư thừa. Nơi này là tổ địa của cửu vĩ nhất tộc. Thiên Ưng Đại Lục ban đầu gọi là cửu vĩ đại lục, nhưng cửu vĩ nhất tộc vẫn luôn xuống dốc. Thiên Ưng tộc cường thế cuộc khởi, lực áp cửu vĩ nhất tộc. Ở dưới Thiên Ưng tộc cường thế cùng can thiệp, bên ngoài đổi tên cửu vĩ đại lục thành Thiên Ưng đại lục. Còn rất trăm chân chết vẫn không ngã, cửu vĩ nhất tộc đã xuống dốc, nội tình cùng thực lực của nó cũng không thể khinh thường, không phải các tiểu tộc kia có thể bằng được. Ở sâu trong Thiên Hồ Sơn Mạch, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc cùng nam nữ trẻ tuổi, bọn họ đều có vài cái đuôi. Tộc nhân cửu vĩ nhất tộc càng nhiều đuôi, nói lên tiềm lực càng lớn, huyết mạch càng mạnh, càng tiếp cận cửu vĩ thiên hồ, địa vị ở cửu vĩ nhất tộc cũng càng cao. Một gian mật thất, Bạch Linh Nhi ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu trắng, đôi mắt nhắm chặt, ngoài thân bao phủ một màn hào quang màu trắng nhu hòa. Một lát sau, nàng mở đôi mắt, khẽ phun ra một ngụm khí đục, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, cung kính nói, mổ mổ. Thế nào, không đáng ngại chứ? Một giọng nữ tử ôn hòa vang lên. Đa tạ mổ mổ quan tâm, Linh Nhi đã không còn đáng ngại. Bạch Linh Nhi thành thật nói. Nàng ra ngoài làm việc gặp tập kích, bằng vào ảo thuật tránh được một kiếp, cũng bị đánh trọng thương, vẫn luôn dưỡng thương. Vậy thì tốt, ngươi là thất vị tộc nhưng số lượng không nhiều của bản tộc, có hy vọng tiến cấp đến cửu vĩ. Ngươi dốc lòng tu luyện trước, 300 năm sau, phong đạo hữu của Thiên Ưng tộc tổ chức đại thọ, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Kiến thức thế gian một chút, kết bạn một phen tinh anh chủng tộc khác. Nữ tử dùng một loại giọng điệu không cho phép phản đối nói. Vâng, mổ mổ, Bạch Linh Nhi lập tức đáp ứng. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Bạch Linh Nhi khẽ thở dài một hơi, đôi mắt chuyển động không thôi, không biết đang nghĩ chuyện gì. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh Uông Như Yên cùng đoàn Thông Thiên ngồi ở trong một đình đá màu xanh, hơn 10 vị tộc nhân bọn Vương Thanh Phong đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tính đi Huyền Quang Đại Lục tìm Minh Hà Chi Thủy, triệu tập cao tầng trong tộc, mở cái hội nghị gia tộc. Chúng ta một lần này rời khỏi không biết khi nào trở về, có việc gì lớn, các ngươi thương lượng để xử lý. Gặp vấn đề khó giải quyết không được, Bát Thanh Thành đi hướng phía Trấn Hải Cung xin giúp đỡ, Vương Trường Sinh phân phó. Đám người Vương Thanh Thành đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Tổ Tông, gia tộc chúng ta càng ngày càng mạnh, tu sĩ luyện hư không nên đảm nhiệm gia chủ nữa. Cháu xin Lão Tổ Tông chọn lựa một vị tộc nhân đảm nhiệm gia chủ. Vương Nhất Hồng xin nghĩ. Hắn đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp, lấy địa vị cùng thực lực vương gia giờ này ngày này, gia chủ, nên là tu sĩ hợp thể. Các ngươi có nhân tuyển nào, hoặc là các ngươi ai bằng lòng đảm nhiệm gia chủ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn có thể quyết định việc này, nhưng hắn muốn nghe ý kiến tộc nhân một chút. Thanh Thành Lão Tổ là nhân tuyển không tệ, Vương Anh Kiệt mở miệng nói. Như vị tu sĩ hợp thể ung ung phù hòa, Vương Thanh Thành đảm nhiệm gia chủ danh xứng với thực. Không nói đến hắn là con của Vương Trường Sinh, hắn cùng nhiều vị trưởng lão hợp thể kỳ của Trấn Hải Cung quan hệ cũng rất không tệ, kết giao rộng khắp, làm người khiêm tốn. Thanh Thành, ý tứ của con thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Con tạm thay chức gia chủ đi, Mô Sơn và Nhất Hồng giúp đỡ con, nếu là Mô Sơn tiến vào hợp thể kỳ, lại để Mô Sơn tiếp nhận chức vụ gia chủ phải quản lý quá nhiều việc, Mô Sơn so với con làm được tốt hơn, hoặc là hậu bối có nhân tiện xuất sắc. Cũng có thể đảm nhiệm gia chủ. Vương Thanh Thành nói ra ý kiến của mình. Vương Mô Sơn đảm nhiệm gia chủ hơn 1 vạn năm, làm việc công bằng, tộc nhân đều thấy hết trong mắt. Vương Thanh Thành làm gia chủ hay không đều không sao cả, hắn cảm thấy Vương Mô Sơn làm tốt hơn. Hắn làm gia chủ tạm quyền chỉ là treo cái danh, vẫn là Vương Mô Sơn và Vương Nhất Hồng phụ trách xử lý công việc trong tộc. Nếu Vương Mô Sơn tiến vào hợp thể kỳ, lại để Vương Mô Sơn đảm nhiệm gia chủ. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Vương Mô Sơn quả thật làm không tệ, chưa từng có sai lầm nào lớn. Vương Trường Sinh gật đầu nói, vậy cứ như thế, Thanh Thành đảm nhiệm gia chủ, Mô Sơn và Nhất Hồng đảm nhiệm phó gia chủ, giúp Thanh Thành xử lý việc trong tộc. Vâng, cha, đám người Vương Thanh Thành trăm miệng một lời. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Thanh gia, ngươi thật sự không theo chúng ta đi Huyền Quang Đại Lục sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Không. Ta tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian, các ngươi yên tâm đi đi. Đoàn Thông Thiên từ chối đề nghị của Vương Trường Sinh, hắn trước mắt là hợp thể sơ kỳ, cảm giác cách hợp thể trung kỳ không xa, tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian. Vậy được rồi, Vương Trường Sinh cũng không miễn cưỡng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Đoàn Thông Thiên cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn, đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Thuần Thiên, dẫn bọn họ tới đây, chuẩn bị rời khỏi. Ta biết rồi, chủ nhân, Vương Thuần Thiên đáp ứng. Không qua bao lâu, bọn người Vương Thuần Thiên, Vương Lân, Vương Kiêu, Vương Mộng Ly, Vương Hoàng Vũ, Vương Chu tới trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Kiêu và Vương Hoàng Vũ lục tục tiến vào hợp thể kỳ. Nếu không phải Vương Kiêu cung cấp tình báo, nói không chừng thật sự, để bộ hải thành công rồi. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, các ngươi theo chúng ta cùng lên đường đi, Vương Trường Sinh phân phó. Đám người Vương Thuần Thiên đáp một tiếng, phân biệt bay vào vòng tay linh thú trên tay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không thấy nữa. Vương Trường Sinh gọi tới Tứ Hải Chân Quân và Vương Hướng Vinh, cùng nhau rời khỏi đảo Thanh Liên. Vì không bị tu sĩ dị tộc phát hiện, bọn họ cố ý thay đổi diện mạo, trừ cao tầng Vương gia, người ngoài cũng không rõ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Huyền Linh Đại Lục. Huyền Điêu Sơn Mạch ở phía đông Thiên Linh Đại Lục, liên miên hơn 100 triệu dặm, nơi này từng xuất hiện một con huyền phong điêu bậc 6, giết hại lượng lớn tu sĩ nhân tộc, tu sĩ cấp cao của nhân tộc ra tay tiêu diệt huyền phong điêu. Nơi này vốn có một mỏ huyết lan ngọc, khai thác nhiều năm, đã bị khai thác hết, yêu thú bậc 6 cũng bị giết sạch rồi, hiếm có tu sĩ cấp cao đi ngang qua. Một cầu vòng màu xanh cùng một cầu vòng màu trắng từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, hai cầu vòng dừng lại, linh quang thu liễm, lộ ra bóng người Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch. Vương Tú Khôn tìm hiểu nhiều phương diện, thật không dễ gì tìm được vị trí động phủ của tu sĩ. Vương Thanh Sơn chưa tự đại tới mức đi một mình, thông báo Vương Thanh Bạch, cùng nhau tới nơi này. Căn cứ Vương Tú Khôn tìm hiểu nhiều phương diện, chưa phát hiện sơ hở gì, nhỡ đâu động phủ của tu sĩ thật sự có diệt hồn kiếm, cũng tìm được mục tiêu rồi, khẳng định phải đi một chuyến. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, hướng về chỗ sâu trong dãy núi bay đi. Không qua bao lâu, bọn họ dừng lại, xuất hiện ở trên không một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt. Trong thung lũng mọc đầy cỏ dại, cuối thung lũng có một cửa hang thật lớn. Dựa theo truyền thừa ngọc ghi lại, động phủ tọa hóa của Thanh Diễm chân nhân ngay trong hang núi. Thần thức Vương Thanh Sơn mở rộng, tra xét nhiều lần, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, Thanh Liên kiếm bắn ra, đáp ở trên tay. Chỉ thấy hắn hướng về thung lũng phía dưới chém một phát vào không trung. Sau khi một tiếng kiếm rít chói tai vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh quét ra, chém về phía thung lũng bên dưới. Ầm ầm ầm, vài đỉnh núi bị cắt đi, khói bụi tràn ngập. Một lát sau, khói bụi tan, chưa có gì khác thường. Vương Thanh Sơn khẽ vung cổ tay một cái, một mạng lớn kiếm khí màu xanh sắc bén quét ra, hướng về mặt đất chém đi. Chỉ nghe một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất khẽ chớp lên. Vương Thanh Bạch há mồm phun ra một luồng gió lạnh, khói bụi tan đi, mặt đất xuất hiện một màn hào quang màu vàng nhạt, như ẩn như hiện, xem ra, vị trí động phủ của tu sĩ ở lòng đất. Vương Thanh Bạch phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh lên màn hào quang màu vàng nhanh chóng kết băng, phạm vi mấy trăm trượng đều đã kết băng. Hắn đánh ra một quyền, sau khi một tiếng xé gió vang lên, một quyền ảnh trắng xóa bắn ra, đánh lên chỗ màn hào quang màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái, cấm chế vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Cấm chế mạnh như vậy. Vương Thanh Bạch nhíu mày, đang muốn tiếp tục ra tay công kích cấm chế, Vương Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, truyền âm nói, không cần ra tay công kích cấm chế, đây là bẫy, có tu sĩ hợp thể trốn trong chỗ tối quan sát. Người đá cực kỳ mẫn cảm đối với thần hồn sinh linh, trừ phi có dị bảo có thể che chắn thần hồn, nếu không đều không thể giấu được người đá. Người đá cảnh báo cho Vương Thanh Sơn, có tu sĩ hợp thể ở trong bóng tối quan sát. Vương Thanh Sơn vung cổ tay, Thanh Liên kiếm bắn ra, hóa thành một cầu vòng màu xanh, hướng về hư không nơi nào đó chém tới. Hào quang màu xanh lóe lên, một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn hiện ra, trên người sát khí ngút trời, xem khí tức của lão, rõ ràng là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Ngoài thân ông lão áo bào xanh nở rộ hào quang màu xanh, mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thô to, bệnh thành một bức tường màu xanh, che ở trước người. Thanh Liên kiếm thoải mái xuyên thủng bức tường màu xanh, ngoài thân ông lão áo bào xanh nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất. Thanh Liên kiếm đánh lên một ngọn núi cao, chém ngọn núi cao thành hai nửa. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh cùng cây nhỏ, dây leo màu xanh và cây nhỏ nhanh chóng phình to, đồng thời bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một đám mây sét màu đen thật lớn xuất hiện ở bầu trời, sắc trời tối đi, chớp lóe sấm rền. Mặt ngoài dây leo màu xanh mọc đầy gai nhọn màu xanh, nhẹ nhàng chớp lên, vô số chiếc gai nhọn màu xanh bắn ra, hướng thẳng đến Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch. Mây sét màu đen sau khi kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp màu bạc thô to đánh xuống. Vương Thanh Bạch phất tay áo, một lốc xoáy trắng xóa quét ra, gai nhọn màu xanh nhập vào trong màu trắng lốc xoáy không thấy nữa. Vương Thanh Sơn lấy ra năm cây phi kiếm lóe ra hào quang màu lam, ở trong một đợt tiếng kiếm rít chói tai, năm cây phi kiếm màu lam phóng ra một mạng lớn kiếm khí màu lam sắc bén, chém vỡ nát tia chớp màu bạc đánh xuống. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, năm thanh phi kiếm màu lam nở rộ kiếm quang, hóa thành năm đóa hoa sen màu lam lớn cả trượng, sau khi xoay vù vù hướng về phía tây nam bay đi. Nơi năm đóa hoa sen màu lam đi qua, phóng ra từng đạo kiếm khí màu lam, chém vỡ nát những cây dây leo màu xanh cùng cây cối. Nhưng rất nhanh, mặt đất lại chui ra những cây dây leo màu xanh cùng cây cối, tựa như vô cùng vô tận. Dưới từng cái cây cao chọc trời sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người ông lão áo bào xanh, lão nhíu mày. Vương Thanh Sơn vậy mà có thể khóa mục tiêu vị trí của lão, điều này làm lão cảm thấy rất bất ngờ. Bằng vào một độn thuật cao thâm, trước kia đối địch, hiếm có kẻ địch nào có thể tìm được vị trí của lão. Ông lão áo bào xanh phất tay áo, một cái lãng hoa lóe ra hào quang màu xanh bay ra, nháy mắt phóng to, lơ lửng ở giữa không trung. Năm đóa hoa sen màu lam tới gần lãng hoa màu xanh trăm trượng, lãng hoa màu xanh phun ra một cuồng sáng màu xanh, bao phủ năm đóa hoa sen màu lam, cuốn chúng nó vào trong lãng hoa. Trong mắt ông lão áo bào xanh lộ ra vài phần đắc ý, bằng vào phúc linh lam này, có nhiều vị tu sĩ hợp thể kỳ ngã ở trên tay lão. Sao phúc, trói buộc, lam, cái giỏ, lãng. Phúc linh lam có thể thu thông thiên linh bảo, khi đấu pháp thu đi bảo vật của kẻ địch, tương đương suy yếu thực lực của kẻ địch. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn sắc mặt lạnh lùng, búng hai ngón tay, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén bắn ra, hướng thẳng đến mảng hư không nào đó. Tay phải Vương Thanh Bạch hướng về hư không chộp một cái, hào quang màu trắng lóe lên, một cái lông trảo lóe ra hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên, chụp vào hư không nơi nào đó. Hư không sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, xem khí tức của nàng, cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Tay trái của nàng đeo một cái vòng tay linh thú màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ vừa hiện thân, há miệng ra, phun ra một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một con hỏa phượng màu xanh lớn khoảng một trượng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Linh diễm bậc 7. Trong mắt Vương Thanh Sơn lóe lên sự ngạc nhiên, hắn không ngờ lần đầu tiên sinh tử đấu ở Thiên Linh Đại Lục, kẻ địch đã có linh diễm bậc 7. Cho dù là tinh hỏa tộc, tộc nhân có được linh diễm bậc 7 cũng không nhiều. Hỏa phượng màu xanh hung hăng vỗ đôi cánh, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa. Ngay sau đó, trên không đỉnh đầu Vương Thanh Bạch sáng lên một ngọn lửa màu xanh, hiện ra bóng dáng hỏa phượng màu xanh. Bóc quả hồng mềm trước, kẻ địch thấy Vương Thanh Bạch tu vi tương đối thấp, muốn tiêu diệt Vương Thanh Bạch trước, sau đó lại liên thủ đối phó Vương Thanh Sơn. Hỏa phượng màu xanh mang theo nhiệt độ cao kinh người, lao về phía Vương Thanh Bạch. Ầm ầm ầm, hỏa phượng màu xanh hóa thành một mảng ngọn lửa màu xanh, bao phủ bóng người Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Sơn đang muốn ra tay giúp đỡ Vương Thanh Bạch, một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, vô số gai nhọn màu xanh bắn đến, đồng thời lượng lớn dây leo màu xanh dệt thành những bàn tay màu xanh, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, thanh niên kiếm bay về, phóng ra một mạng lớn kiếm khí màu xanh, chặn gai nhọn màu xanh đánh tới, đồng thời chém bàn tay màu xanh vỡ nát. Một mạng lôi quang màu bạc sáng lên ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, hiện ra một con thú khổng lồ hình thể thật lớn. Con thú khổng lồ toàn thân màu bạc, mắt là màu vàng, đầu giống kỳ lân, cánh chim thân hổ đuôi rắn, xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu thú bậc 7 hạ phẩm. Con thú khổng lồ vừa xuất hiện, ngoài thân trào ra vô số hộ quang màu bạc, lôi quang màu bạc bao phủ bóng người Vương Thanh Sơn. Thiếu phụ váy đỏ vẻ mặt đầy đắc ý, bằng vào con kim đồng lôi lân thú bậc 7 hạ phẩm này, nàng đã giết nhiều vị tu sĩ hợp thể, đạt được tài vật của bọn họ, lúc này mới tu luyện đến hợp thể trung kỳ. Kim đồng lôi lân thú có được huyết mạch kỳ lân, nhưng huyết mạch khá tạp, đã dùng khai linh đan, chỉ nói được tiếng người. Đôi mắt kim đồng lôi lân thú đều bắn ra một đạo lôi quang màu vàng ống, nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra hai tiếng vang trầm, tựa như bị cái gì chặn. Một mạng lớn kiếm khí màu xanh quét ra, lục tục đánh lên trên thân kim đồng lôi lân thú, truyền ra một đợt tiếng kim loại va chạm keng keng. Thiếu phụ váy đỏ chẳng hề để ý, đừng nói kiếm khí, cho dù là trung phẩm thông thiên linh bảo cũng khó một đòn tiêu diệt kim đồng lôi lân thú. Đúng lúc này, kim đồng lôi lân thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thần thức công kích. Chín cầu vòng màu xanh từ trong lôi quang màu bạc bắn ra, bao vây kim đồng lôi lân thú, truyền ra một tràng tiếng kiếm ngân trong vách. kiếm quang thu liễm, chín cầu vòng màu xanh hóa ra là chín cây phi kiếm lóe ra hào quang màu xanh, chính là thanh ly kiếm. Chín cây thanh ly kiếm nhẹ nhàng chớp lên, phóng ra từng đạo kiếm khí màu xanh sắc bén, lục tục chém lên trên thân kim đồng lôi lân thú, truyền ra một chuỗi tiếng cong cong trầm trầm. Một ít vải từ trên thân kim đồng lôi lân thú rơi xuống, máu tươi đầm đìa. Kiếm trận. Khuôn mặt thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn, nàng hoàn toàn không ngờ, Vương Thanh Sơn còn có một bộ phi kiếm, số lượng càng nhiều. Cho dù là ở Thiên Linh Đại Lục, tu sĩ hợp thể có một bộ phi kiếm đã rất không tệ rồi, Vương Thanh Sơn thế, mà có hai bộ. Nàng đang muốn ra tay giúp linh thú, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long toàn thân màu trắng lao tới. Giao long hợp thể kỳ. Thiếu phụ váy đỏ bị dọa toát mồ hôi lạnh, đây đều là kẻ địch gì vậy, sẽ không là đụng tới con cháu Diệp gia chứ. Nàng vung tay phải, một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu đỏ nhất thời nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ phần thân thu to, nghênh đón. Đây cũng không phải là pháp lực hóa hình, mà là luyện vào một con hỏa diễm mãng bậc 7, có thể hóa hình công kích. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thiếu phụ váy đỏ hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy kim đồng lôi lân thú bị một thanh kiếm khổng lồ chọc trời chém thành hai nửa. Một con kim đồng lôi lân thú cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh bao phủ, thu vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Lôi quang màu bạc tan đi, Vương Thanh Sơn bình yên vô sự, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc ô báo hào quang màu xanh lập lòe, mây sét trên bầu trời cũng tự động tan đi, biến mất không thấy nữa. Vương Thanh Sơn vận dụng diệt thần nhận đã thương kim đồng lôi lân thú, lại vận dụng chính cây thanh ly kiếm bố trí kiếm trận, tiêu diệt kim đồng lôi lân thú. Thiếu phụ váy đỏ vừa kinh vừa giận, linh thú bồi dưỡng nhiều năm cứ như vậy bị giết, nàng không kịp nghĩ nhiều, một tiếng trống thê lương vang lên, mãng xà màu đỏ bay ngược ra ngoài, hóa thành một hạt châu màu đỏ linh quang ảm đạm, mặt ngoài có mấy vết nứt nhỏ. Không gian trên đỉnh đầu thiếu phụ váy đỏ nổi lên một trận gần sóng, một cái lông trảo trắng xóa bỗng dưng hiện lên. Bổ về phía thiên linh cái của nàng, một cái khóa ngọc màu đỏ nàng đeo ở ngực sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bỗng dưng xuất hiện. Long trảo màu trắng vỗ lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm. Giao long màu trắng phun ra một mảng linh quang trắng xóa, hướng thẳng đến thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên. Thiếu phụ váy đỏ nhíu chặt lông mày lá liễu. Cảm giác thức hải truyền đến một cơn đau đớn, khó có thể chịu được. Chờ nàng phục hồi tinh thần, linh quang màu trắng bao phủ bóng người của nàng, thân thể của nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu xanh quét đến, chém tượng băng thật lớn thành hai nửa, tượng băng hóa thành một ngọc phù linh quang lập lòe, ngọc phù chia năm xẻ bảy, chính là thế kiếp ngọc phù. Không gian ngoài trăm dặm sáng lên một đạo linh quang màu đỏ, hiện ra bóng người thiếu phụ váy đỏ. Trong mắt tràn đầy nét sợ hãi, nàng vừa hiện thân, một đạo lôi quang màu vàng thô to bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt của nàng. Lôi quang màu vàng đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm, một cái lông trảo trắng xóa bỗng dưng hiện lên, đánh lên màn hào quang màu đỏ. Linh quang của màn hào quang màu đỏ ảm đạm xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, một con giao long màu trắng bỗng dưng xuất hiện ở phía sau thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ bị dọa mất vía. Vội vàng vung quạt ba tiêu trong tay, phát ra một mảng lớn ngọn lửa năm màu, rơi ở trên thân giao long màu trắng. Ầm ầm ầm, ngọn lửa năm màu bao phủ bóng người Vương Thanh Bạch. Một tiếng long ngâm vang dội cất lên, lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt, hai cái long trảo màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên, vỗ lên màn hào quang màu đỏ. Một lần này, màn hào quang màu đỏ tan vỡ ra, long trảo màu trắng xuyên thủng ngực thiếu phụ váy đỏ, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Giao long màu trắng phun ra một quần sáng trắng xóa, đóng băng nó lại. Hào quang màu trắng lóe lên, giao long màu trắng hóa thành bóng người Vương Thanh Bạch, nhiều chỗ trên người hắn có dấu vết bỏng, uy lực của linh diễm bậc 7 quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa thể làm hắn bị thương nặng, thân thể của giao long là rất mạnh. Nhìn thấy đồng bạn nhanh như vậy đã bị giết, ông lão áo bào xanh bị dọa toát mồ hôi lạnh, lão làm sao còn không biết, mình đã trúng tấm sắt rồi. Ngoài thân ông lão áo bào xanh nở rộ hào quang màu xanh, muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, ông lão áo bào xanh nhíu mày, cảm giác thức hải muốn xé rách ra. Một quần sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ vạn hoa lam, ở đoạn trước tác giả, để là phúc linh lam. Vạn hoa lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành tượng băng. chín cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, nơi đi qua, từng cây dây leo màu xanh cùng cây cối gãy ngang, vụn gỗ bay loạn. Chờ ông lão áo bào xanh phục hồi tinh thần, chín cầu vòng màu xanh đã đến trước người lão, bao vây lão thật chặt. Chỉ nghe một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, chín đạo kiếm quang màu xanh thu to phóng lên trời. Kiếm trận không. Ông lão áo bào xanh còn chưa nói xong, đã bị chín đạo kiếm quang màu xanh bao phủ, tấm khiên màu xanh chia năm xẻ bảy. Ông lão áo bào xanh cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng mưa máu. Hào quang màu xanh lóe lên, hiện ra một khúc gỗ màu xanh linh quang ảm đạm. Bốp một tiếng, khúc gỗ màu xanh chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vụn gỗ. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người ông lão áo bào xanh, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trên bầu trời bay xuống vô số bông tuyết màu trắng, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những cây mâu băng màu trắng dài hơn một trượng, hướng thẳng đến ông lão áo bào xanh. Cùng lúc đó, một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu xanh bắn nhanh đến, nơi đi qua, hư không cũng lưu lại một vệt trắng thật dài. Ông lão áo bào xanh bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu, chính là pháp tướng. Hư ảnh hình người bấm pháp quyết, mặt đất chui ra những cây dây leo cùng cây cối, nhanh chóng phóng to. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh, chính là thanh liên nghiệp hỏa. Thanh liên nghiệp hỏa rơi ở trên dây leo màu xanh, thế lửa nhanh chóng mở rộng, từng cây dây leo màu xanh cùng bụi gai hóa thành tro tàn. Trong mắt ông lão áo bào xanh lóe lên sự tàn khốc, tay phải lật một cái, một hạt châu lóe ra hắc quang xuất hiện trên tay, đang muốn ném ra ngoài, một tiếng nam tử quát to vang vọng cất lên. Ngũ quan của ông lão áo bào xanh vặn vẹo, giống như thừa nhận thống khổ nào đó. Một trận gió khẽ thổi qua, một thanh niên áo vàng trên lưng một cánh sắt màu xanh đột nhiên xuất hiện ở phía sau lão, chính là con rối thú bậc bảy. Nắm tay phải thanh niên áo vàng chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, hóa thành một cây chùy khổng lồ ánh vàng rực rỡ, đánh về phía hư ảnh hình người. Một tiếng vang trầm muộn cất lên, mặt ngoài hư ảnh hình người xuất hiện từng vết nứt nhỏ, sau khi sáng lên một đợt hào quang màu xanh, vết nứt nhanh chóng khép lại. Đôi mắt thanh niên áo vàng đều bắn ra một đạo hào quang vàng óng, đồng thời một lần nữa vung cây chùy khổng lồ màu vàng, đập về phía hư ảnh hình người. Một tiếng hét thảm qua đi, hư ảnh hình người chia năm xẻ bảy, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Pháp tướng vừa vỡ, ông lão áo bào xanh phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không gian nổi lên dao động, một cái long trảo trắng xóa bỗng dưng hiện lên, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Bàn long trảo màu trắng vỗ xuống thẳng mặt, bị hộ thể linh quang của ông lão áo bào xanh chặn, nhưng một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu xanh bắn nhanh đến, chém lão thành hai nửa. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu trắng mờ mịt bao phủ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu trắng. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tu sĩ hợp thể của thiên linh đại lục thần thông không nhỏ, cũng may bọn họ tài cao hơn một bậc. Bọn họ sư hồn đối với nguyên anh của kẻ địch, quả nhiên là bẫy. Bọn họ vừa tới Thanh Lân Cốc, đã bị tà tu theo dõi. Tà tu bố trí bẫy, lấy động phủ tọa hóa của Thanh Diễm Chân Nhân làm ngụy trang, dụ giết bọn họ. Đám tà tu này không phải lần đầu tiên gây án, trước sau có 10 vị tu sĩ hợp thể bị bọn hắn dụ ra để giết. Vì dụ giết chúng ta, tốn mấy trăm năm thời gian bố cục, xem ra tà tu cũng không dễ làm, Vương Thanh Sơn cười nói. Bằng vào Vạn Hoa Lam, Kim Đồng Lôi Lân Thú cùng Linh Diễn Bậc Bảy, bọn họ hiếm có địch thủ. Ông lão áo bào xanh sắp triệu ra là Diệt Hồn Châu, dùng huyền hồn thần tinh luyện chế thành, chuyên hao tổn thần hồn, bảo vật dùng một lần, đáng tiếc chưa thể dùng ra, đã bị giết. Hai tà tu này rất giàu có, trung phẩm thông thiên linh bảo cộng lại có hơn 10 món, đều là loại công kích, hơn 7.000 khối cực phẩm linh thạch, còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám, đáng giá không ít linh thạch. Bọn họ từng đi không ít nơi, đối với phong thổ cùng tài nguyên tu tiên của địa phương, đều có hiểu biết nhất định. Cái này đối với Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch ngày sau hoạt động có trợ giúp nhất định. Vương Thanh Sơn có chút may mắn, may mà hắn chưa mù quáng tự đại. Nếu là lẻ loi một mình tiến đến, Vạn Hoa Lam thu đi bảo vật của hắn, thực lực của hắn chịu suy yếu rất lớn, khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Thất ca, Linh Hỏa Bậc Bảy, Vương Thanh Bạch chỉ vào hỏa phượng màu xanh trên bầu trời, cười nói. Đổi làm tu sĩ hợp thể sơ kỳ khác, va chạm vào Linh Diễm Bậc Bảy không chết cũng tàn phế. Hai tên tà tu này thực lực không kém, đáng tiếc đụng phải Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, thanh liên nghiệp hỏa hóa thành một con dao long lửa màu xanh, đánh về phía hỏa phượng màu xanh. Hắn bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm phóng ra vô số kiếm khí sắc bén, chém hỏa phượng màu xanh vỡ nát, lửa văng khắp nơi. ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tụ lại với nhau, một lần nữa hóa thành một con hỏa phượng màu xanh. Rất nhanh, lại một mảng lớn kiếm khí màu xanh sắc bén chém tới, chém hỏa phượng màu xanh vỡ nát. Sau khi lặp lại như thế mấy chục lần, tốc độ khôi phục của hỏa phượng màu xanh càng ngày càng chậm. Thanh liên nghiệp hỏa biến thành dao long lửa màu xanh lao tới, từng chút một cắn nuốt hỏa phượng màu xanh. Thanh liên nghiệp hỏa muốn luyện hóa linh diễm bậc 7, còn cần một đoạn thời gian, cắn nuốt một ngọn linh diễm bậc 7 này, thanh liên nghiệp hỏa hẳn là có thể tấn thăng thành linh hỏa bậc 7. Thất ca, vạn hoa lam thuộc về ngươi, diệt hồn châu về ta, như thế nào? Vương Thanh Bạch ném vạn hoa lam cho Vương Thanh Sơn, mở miệng hỏi. Ngươi giữ lại vạn hoa lam đi, tu vi của ngươi không cao, có bảo vật này trong tay, ngươi đối địch cũng thêm vài phần chỗ dựa. Vương Thanh Sơn uyển chuyển từ chối. Không cần, ta cũng không phải dựa vào bảo vật đối địch, lấy thân thể của ta, đụng tới tu sĩ hợp thể hậu kỳ, ta cũng dám qua mấy chiêu với hắn, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Vương Thanh Bạch chẳng hề để ý nói. Vương Thanh Sơn cũng không miễn cưỡng, nhận vạn hoa lam. Ta tu bố trí một bộ trận pháp bậc 7 huyết thực diệt linh trận, nhưng Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch chưa bước vào trận pháp, ta tu không có cách nào vận dụng trận pháp công kích bọn họ. Vương Thanh Sơn thu hồi bộ trận pháp này cùng thi thể kim đồng lôi lân thú, bọn họ rời khỏi nơi đây. Huyền Linh Đại Lục, Ngọc Hy Sơn Mạch, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Tiêu Vấn Thiên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn một thung lũng nhỏ nơi xa, lông mày lá liễu nhíu chặt. Lâm Thiên Long đang trùng kích đại thừa kỳ, đã pháp tướng hợp nhất, đang độ cửa ải tâm ma. Toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, tu sĩ hợp thể có mấy trăm người, số lượng tu sĩ đại thừa cộng lại còn không đến 10 người. Tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ, có 4 cửa ải khó lớn, cửa thứ nhất là linh đan diệu dược, hoặc linh vật phụ trợ tu tiên giả trùng kích đại thừa kỳ. Cửu khúc linh luân quả loại kỳ quả này chu kỳ sinh trưởng quá dài, cần mấy chục vạn năm. Ngoài ra, chính là một ít linh đan quý giá, cơ bản nắm giữ ở trên tay thế lực lớn, hỗn độn chi khí cũng có thể phụ trợ tu tiên giả trùng kích đại thừa kỳ, càng thêm hiếm thấy. Cửa thứ hai pháp tướng cùng bản thân kết hợp một thể, một cửa ải này đại bộ phận tu sĩ hợp thể đều có thể làm được. Cửa ải thứ ba là cửa ải tâm ma, tu tiên giả trùng kích nguyên anh kỳ cũng sẽ có cửa ải tâm ma, không vượt qua được cửa ải tâm ma liền thân tử đạo tiêu. Tu tiên giả trùng kích đại thừa kỳ cũng sẽ có cửa ải tâm ma, nhưng đưa tới là vực ngoại thiên ma, uy lực của vực ngoại thiên ma là gấp trăm lần tâm ma. Từ xưa đến nay, có không ít tu sĩ hợp thể chính là thua ở một cửa ải này. Cửa ải thứ tư chính là bát cửu lôi kiếp, đại bộ phận tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ đều đưa tới thần lôi 6 màu, bộ phận nhỏ đưa tới thần lôi 7 màu. Huyền Linh Thiên Tôn trùng kích đại thừa kỳ, nghe nói đưa tới chính đạo cửu thiên thần lôi, cũng không biết hắn là vượt qua như thế nào. Trần Sư Tỷ, ngươi lúc trước là vượt qua cửa ải tâm ma như thế nào? Tiêu Vấn Thiên tò mò hỏi. Trần Nguyệt Dĩnh là vị tu sĩ đại thừa đầu tiên của Trấn Hải Cung từ trước tới nay, Tiêu Vấn Thiên chỉ có thể hướng nàng thỉnh giáo. Ta cũng thiếu chút nữa trầm mê ở trong ảo cảnh vực ngoại thiên ma chế tạo không giải thoát được, dựa hết vào ta ý chí kiên định, lúc này mới vượt qua một cửa ải này. Ta vốn định lấy thiên hương ngọc thư trao đổi với Diệp gia đan dược hoặc bí phù suy yếu thực lực của vực ngoại thiên ma, nhưng loại vật này ở Diệp gia cũng rất quý hiếm, chưa đổi cho ta, chỉ có thể dựa hết vào bản thân Lâm sư đệ. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích, vẻ mặt đầy u sầu. Nếu là không vượt qua được cửa ải tâm ma, tu sĩ sẽ bị vực ngoại thiên ma tiêu diệt, đây cũng là một trong những nguyên nhân tu sĩ đại thừa thư thớt. Huyền Thanh phái truyền thừa lâu đời, ở trước khi Huyền Thanh tự tiến vào đại thừa, đã có 3 người trùng kích đại thừa kỳ thất bại, chính là thua ở cửa ải tâm ma. Thứ suy yếu thực lực của vực ngoại thiên ma cực kỳ quý giá, đều là đan dược hoặc bí phù, vật phẩm sử dụng dùng một lần, bảo vật liền càng khó có được. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Bản mạng hồn đăng của Lâm Sư Điệt đã tắt, hắn bị vực ngoại thiên ma giết rồi. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, uy lực của vực ngoại thiên ma là gấp tâm ma trăm lần, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình rất khó vượt qua. Lâm Sư Huynh đã chết, sắc mặt Tiêu Vấn Thiên trầm xuống, vẻ mặt đầy đau thương. Lâm Thiên Long cũng không vượt qua được cửa ải tâm ma, có thể thấy được cửa ải tâm ma khó bao nhiêu, Trần Nguyệt Dĩnh có thể vượt qua cửa ải tâm ma quả thật không dễ dàng. Hắn ngay cả cửa ải tâm ma cũng không qua được, tự nhiên cũng sẽ không đưa tới bát cửu lôi kiếp. Trần Nguyệt Dĩnh và Tiêu Vấn Thiên tới chỗ ở của Lâm Thiên Long, bổ vỡ cấm chế, phát hiện Lâm Thiên Long đã không còn khí tức, phong tỏa tin tức cái chết của Lâm Sư Điệt, tuyên bố với bên ngoài hắn ra ngoài du lịch. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, Lưu Thanh Phong chết ở Huyền Quang Đại Lục, Lâm Thiên Long chết ở cửa ải Tâm Ma, Trấn Hải Cung liên tiếp tổn hại hai tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tổn thất thê thảm nặng nề. Trần Nguyệt Dĩnh từ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn đạt được hai trái cửu khúc linh luân quả, dùng mất một, giữ lại một trái cho Lâm Thiên Long. Đáng tiếc Lâm Thiên Long không qua được cửa ải Tâm Ma. Số lượng tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung không ngừng tăng lên, đều là thế hệ mới. Thực lực tâm đối mạnh chính là mấy người Triệu Vân Tiêu Tần Thiên Tuyết Tống Ngọc Thiền Tiêu Vấn Thiên cùng Lý Viên. Tiêu Vấn Thiên đáp ứng. Sự tồn tại của Lâm Thiên Long là một sự chấn nhiếp cực lớn. Trước kia bùng nổ chủng tộc đại chiến, nếu Lâm Thiên Long tham chiến, rất ít có dị tộc có thể đánh thắng được Lâm Thiên Long. Trần Nguyệt Dĩnh quay về đảo Phiêu Vân, Tiêu Vấn Thiên phụ trách xử lý chuyện tiếp sau. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên mặt biển có một màn nước màu lam thật lớn, giống như một cái bát khổng lồ màu lam úp ngược ở trên mặt biển. Trong màn hào quang màu lam truyền ra từng đợt tiếng đàn dồn dập. Xuyên thấu qua màn nước màu lam, có thể nhìn thấy ba người bọn Uông Như Yên đang đối phó một con nhân diện thú toàn thân màu đen. Trên thân nhân diện thú rụng ra lượng lớn linh vũ, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng hào quang màu lam cùng một mảng hào quang màu xám sáng lên ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Một con nhân diện thú toàn thân màu đen lượn không ngừng trên bầu trời, trên thân máu tươi đầm đìa, một bộ dáng có thương tích. Một dòng sông màu lam chảy xiết dâng trào đến, tốc độ rất nhanh. Nhân diện thú há mỏ phun ra một đạo hào quang màu xám, dòng sông màu lam nổ tung ra, hóa thành vô số mũi tên nước màu lam, đánh về phía nhân diện thú. Nhân diện thú hung hăng vỗ đôi cánh một phát, một cơn lốc xám xịt quét ra, đi lên nghênh đón. Ầm ầm ầm, mũi tên nước màu lam tán loạn hết, hóa thành vô số hơi nước màu lam. Hơi nước màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng của Vương Trường Sinh. Một đạo hào quang màu lam từ mi tâm Vương Trường Sinh bắn ra, chính là Diệt Thần Nhận. Diệt Thần Nhận đánh lên trên thân nhân diện thú phát ra tiếng rít khổ sở. Thân thể run rẩy không ngừng. Nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra hắc quang chói mắt, hướng về đầu nhân diện thú đánh tới. Một tiếng vang trầm đục cất lên, đầu nhân diện thú vỡ tan tành, hóa thành một đám sương máu. Một con nhân diện thú cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh bao phủ, thu vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh không thấy nữa. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể nhân diện thú cùng bình ngọc màu xanh, hướng về mặt biển bay đi. Trong màn nước màu lam truyền ra một đợt tiếng đàn dễ nghe. Ánh mắt nhân diện thú dại ra, hiển nhiên lâm vào ảo cảnh. Hai ngón tay Uông Như Yên móc lấy một sợi dây đàn, buông bàn tay ra, một làn sóng âm màu lam quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể nhân diện thú. Nhân diện thú phát ra một tiếng hét thảm, lượng lớn linh vũ rơi ra, từ trên cao rơi xuống. Mặt ngoài nó chưa có thương thế gì nghiêm trọng, nhưng lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị sóng âm chấn nát. Một con nhân diện thú cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam bao phủ, cuốn vào một cái hồ lô ngọc màu lam không thấy nữa. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, màn nước màu lam tan đi, hiện ra bóng người Uông Như Yên. Cuối cùng đã giải quyết, Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Bọn họ băng qua hải vực, đầu tiên phải đối mặt là các loại yêu thú thực lực mạnh mẽ. Dọc đường tới đây, bọn họ đụng tới không ít yêu thú bậc 7, có hai con yêu thú bậc 7 lôi thuộc tính, nhưng trong cơ thể không có hấp lôi châu. Dưới tình huống bình thường, không cần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra tay, Tứ Hải Chân Quân và Vương Hướng Vinh có thể giải quyết, nhưng một lần này là ngoại lệ. Bọn họ đụng phải hai con nhân diện thú bậc 7 thượng phẩm, tinh thông thần thông phong thuộc tính, cực kỳ khó chơi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đành phải ra tay giải quyết. Nghỉ ngơi một phen, chúng ta lại tiếp tục lên đường, hy vọng có thể sớm ngày chạy tới Huyền Quang Đại Lục, Vương Trường Sinh đề nghị. Uông Như Yên đương nhiên không có ý kiến, Vương Hướng Vinh và Tứ Hải Chân Quân càng không có ý kiến. Bọn họ bay về phía một hòn đảo nhỏ cách đó không xa, nghỉ ngơi ở trên đảo. Vương Hướng Vinh lấy ra một tấm da thú màu xanh, ghi lại tuyến đường của bọn họ lần này. Về sau bọn họ, hoặc tộc nhân băng qua hải vực tới Huyền Quang Đại Lục, có thể phát huy công dụng. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh triệu ra thuyền Thanh Loan, đi lên, ba người bọn Uông Như Yên theo sát sau đó. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi. Thuyền Thanh Loan còn chưa bay ra bao xa, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc từ nơi xa truyền đến. Vương Trường Sinh nhíu mày, pháp quyết biến đổi, thuyền Thanh Loan ngừng lại. Thần thức Uông Như Yên mở rộng, nhíu mày nói, có ba tu sĩ hợp thể tới đây. Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Vương Trường Sinh thoáng cân nhắc, chưa tránh đi. Một lát sau, độn quang màu đỏ dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, hai nam một nữ đứng ở trên thuyền bay màu đỏ, trong mắt bọn họ tràn đầy nét hoảng sợ. Một người trong đó chính là Thái Dương Chân Nhân. Ba người bọn Thái Dương Chân Nhân đều là tu sĩ hợp thể trung kỳ, bọn họ tựa như đụng phải kẻ địch mạnh nào. Triệu Đạo Hữu, Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, là các ngươi, quá tốt rồi, xin ra tay giúp đỡ. Cao thủ Ngân Sa nhất tộc đang đuổi giết chúng ta, có tu sĩ hợp thể hậu kỳ dẫn đội. Thái Dương Chân Nhân giọng điệu dồn dập. Ngân Sa nhất tộc, tu sĩ hợp thể hậu kỳ dẫn đội. Vương Trường Sinh nhíu mày, vô duyên vô cớ, hắn cũng không muốn trêu chọc người của Ngân Sa nhất tộc. Vương Đạo Hữu, đám người Hứa Đạo Hữu biết tung tích cây Thất Diễm Kim Đào. Thất Diễm Kim Đào có thể giúp tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ. Chúng ta chuyến này là muốn đi Huyền Quang Đại Lục, hai Thất Diễm Kim Đào. Thái Dương Chân Nhân truyền âm giải thích, hắn cũng biết chỗ khó của Vương Trường Sinh, đổi là hắn, cũng không muốn vô duyên vô cớ chống lại kẻ địch hợp thể hậu kỳ. Muốn để Vương Trường Sinh hỗ trợ, phải có đủ lợi ích mới được. Hắn hoàn toàn không ngờ, nhiều năm không gặp, Quân Như Yên đã tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, Vương Trường Sinh lợi dụng bảo vật che giấu tu vi. Thái Dương Chân Nhân chưa thể nhìn ra tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh. Thái Dương Chân Nhân kẹt ở bình cảnh, đã kẹt hơn vạn năm, hắn đã thử rất nhiều loại biện pháp, đều không thể hóa giải bình cảnh. Mấy trăm năm trước, một vị bạn tốt tới bái phỏng, nói là ở Huyền Quang Đại Lục phát hiện Thất Diễm Kim Đào, mời Thái Dương Chân Nhân đi Huyền Quang Đại Lục tìm cây Thất Diễm Kim Đào. Thái Dương Chân Nhân cảm thấy đây là cơ duyên của hắn đã đến, đáp ứng, không ngờ trên đường đụng tới tu sĩ hợp thể của Ngân Sa nhất tộc. Thái Dương Chân Nhân cùng một người trong đó có thù cũ, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, đánh nhau to. Bọn hắn đến rồi. Một phụ nhân váy trắng dáng người thước tha mở miệng nói, vẻ mặt khẩn trương. Vừa dứt lời, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn cao hơn ngàn trượng, ba nam một nữ đứng ở trên sóng to, cầm đầu là một đại hán áo đỏ lưng hùm vai gấu, mắt nhỏ tai dài, mắt là màu đỏ, tay phải cầm một cây xiên cá màu đỏ, trên người sát khí ngút trời. Doãn Thức, hợp thể hậu kỳ. Thanh Liên Tiên Lữ, hợp thể hậu kỳ. Doãn Thức cảm nhận được Quân Như Yên tản mát ra linh áp mạnh mẽ, biến sắc. Dựa theo tình báo, Quân Như Yên chỉ là hợp thể trung kỳ, sao đột nhiên tiến vào hợp thể hậu kỳ rồi, tốc độ tu luyện này quá đáng sợ rồi. Mau rút. Doãn Thức bấm pháp quyết, ngoài thân chợt hiện ra vô số linh văn màu đỏ, đang muốn làm phép chạy trốn. Song quyền nan địch tứ thủ, nhân tộc có 7 vị tu sĩ hợp thể, Thanh Liên Tiên Lữ đều có mặt, hắn không có nắm chắc tiêu diệt đối phương, 36 kế chuồng là thượng sách, đã đuổi theo tới đây thì không cần đi nữa. Ôm Như Yên mở miệng nói, vung tay phải, một đạo hào quang màu máu bắn ra, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu bốn người bọn Doãn Thức nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một cái bát tròn màu máu, chính là Hóa Huyết Bát. Ngoài thân Doãn Thức nở rộ hào quang màu đỏ, một cột lửa màu đỏ thô to phóng lên trời. Nghênh đón, hắn biến mất khỏi tại chỗ. Hai tu sĩ hợp thể vội vàng tránh đi, nhưng một nữ tu hợp thể phản ứng chậm nửa nhịp, bị Hóa Huyết Bát phun ra quần sáng màu máu bao phủ, cuốn vào trong Hóa Huyết Bát. Triệu Đạo Hữu, các ngươi phụ trách đối phó người khác, ta đến đối phó kẻ cầm đầu. Vương Trường Sinh nói một tiếng, hóa thành một dải cầu vòng màu lam hướng về phía tây nam chạy đi. Không gian ở ngoài mấy trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người Doãn Thước. Trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vừa muốn bay về phía đáy biển, trên mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng, vô số mũi tên nước màu lam bắn ra, hướng thẳng đến Doãn Thước. Doãn Thước vội vàng vung xiên cá màu đỏ trên tay, phóng ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, bảo vệ bản thân, mũi tên nước màu lam đều hóa thành một mạng sương mù màu trắng. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét ầm ầm ầm, sắc trời đột nhiên tối đi, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Chớp lóe sấm rền, hơn vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Doãn Thước. Sắc mặt Doãn Thước trầm xuống, bấm pháp quyết, một hư ảnh cá mập màu đỏ khổng lồ hóa xuất hiện lên ở hư không trên đỉnh đầu. Hư ảnh cá mập vừa xuất hiện, há mồm phun ra một mảng ngọn lửa màu đỏ, chặn tia sét màu bạc hạ xuống. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một người khổng lồ màu lam cao mấy trăm trượng từ đáy biển chui ra, ngũ quan mơ hồ, vung hai cánh tay, đánh về phía Doãn Thước. Doãn Thước vội vàng vung xiên cá màu đỏ, phóng ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ bóng dáng người khổng lồ màu lam, toát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Cái đuôi hư ảnh cá mập đột nhiên đảo qua, vỗ lên trên thân người khổng lồ màu lam, thân thể người khổng lồ màu lam nổ tung, hóa thành vô số hơi nước màu lam. một ít hơi nước màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, mặt đầy sát khí. Hắn vừa hiện thân, lập tức triệu hồi ra pháp tướng. Hư ảnh cá mập mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên pháp tướng của Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, dạng thức vung cây xiên cá màu đỏ, đâm về phía thiên linh cái Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh trào ra một ngọn lửa màu lam, nghênh đón. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ pháp tướng Vương Trường Sinh, cái đuôi hư ảnh cá mập đột nhiên đảo qua, vỗ lên trên thân hư ảnh hình người. Hư ảnh hình người vặn vẹo không ngừng, sau khi sáng lên một đợt ô quang lóa mắt, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Hư ảnh hình người hai tay hóa quyền, lục tục đánh lên trên thân hư ảnh cá mập. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, hư ảnh cá mập phát ra một tiếng gào rống thống khổ, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Thân thể nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, tầng băng là màu đen, tầng băng không ngừng khuếch tán. Ngoài thân hư ảnh cá mập trào ra một ngọn lửa màu đỏ, tầng băng màu đen căn bản chưa xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một đạo hắc quang, đánh trúng nơi hư ảnh cá mập bị tầng băng màu đen bao trùm, xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, đánh về phía hư ảnh cá mập. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.